Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, thứ 287 chương tái sinh một nữ nhi đi. Dạ Kinh Lâu trả lời, may mắn Thiên Châu là ứng thế gia thiên đạo chí bảo. Nghe nói Thiên Châu chủ nhân đem phải nhận được số phận gia trì. Có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tướng, tiêu tai đổi vận, chiêu tài hưởng phúc, trở thành chân chính người may mắn, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười khởi đến. Vậy cũng thật là đồ tốt, Tiêu Tiêu bảo bối, người mau tích máu nhận chủ a. Tiểu Tiêu Tiêu lập tức ngón tay giữa tiêm phá vỡ, đem máu của hắn rơi vào Thiên Châu trên người, Thiên Châu trong nháy mắt đem máu tươi của hắn hút vào. Sau đó, cấp tốc hóa thành một vì sao rơi, trong nháy mắt bay vào Tiểu Tiêu Tiêu trong óc đi, ở nơi đó bình yên dung thân. Rất nhanh, Tiểu Tiêu Tiêu cũng cảm giác được Thiên Châu tồn tại, trong mờ mờ, hình như có những thứ gì cũng theo bị thay đổi như nhau. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy Thiên Châu nhận chủ, cũng thở phào nhẹ nhõm mà đi, nếu như này may mắn Thiên Châu thật có thể như Dạ Kinh Lâu sở nói như. Vậy hảo, vậy sau này Tiểu Tiêu Tiêu có này may mắn Thiên Châu cho hắn làm may mắn gia trì. Tin Tiểu Tiêu Tiêu cũng sẽ an toàn rất nhiều, nàng cũng không cần như vậy lo lắng. Dạ Kinh Lâu một hồi bôn ba, còn cùng nhân đại chiến 7 ngày 7 đêm mới đoạt tới đây sao một viên Thiên Châu. Coi như là dụng tâm lương khổ, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn về phía Dạ Kinh Lâu, đối diện thượng hắn cặp kia đầy dịu dàng hòa thâm tình mắt. Nghĩ đến hắn vất vả, toại tiến lên ôm lấy hắn, lại thưởng hắn một hôn, cười híp mắt nói, phu quân, vất vả ngươi. Dạ Kinh Lâu con ngươi một ám, cánh tay dài bao quát, chăm chú quấn lấy eo thon của nàng, kia mang theo điểm khàn khàn thanh âm, cũng ở bên tai của nàng thấp vang lên. Nương tử, ta nhớ ngươi, rất muốn, nếu không phải là có Tiểu Tiêu Tiêu này ngọn đèn nhỏ ngâm mình ở. Hắn hiện tại đã nghĩ đem nàng ôm trở về trong phòng, và nàng hảo hảo ân ái một phen. Tiểu Tiêu Tiêu nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu ôm cùng một chỗ, vươn mập mạp tiểu tay, che miệng mình, vụng trộm cười, hai mắt cũng cười thành hai mặt trăng ra mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt hơi nghiêng con ngươi, liền nhìn thấy nhi tử kia bộ dáng khả ái, lập tức lại là tình thương của mẹ tràn lan. Nhìn thời gian đã bất sớm, Mộ Dung Cửu Nguyệt đẩy ra Dạ Kinh Lâu, ôm lấy Tiểu Tiêu Tiêu, bảo bối, chậm, ngươi được ngủ đi. Tiểu Tiêu Tiêu dùng sức gật gật đầu, trong nháy mắt lắc mình hồi không gian, bây giờ có thể tự do ra vào không gian, chỉ có Mộ Dung Cửu Nguyệt và hắn. Này còn là Mộ Dung Cửu Nguyệt riêng nhượng tiểu dược cho hắn khai ra vào quyền hạn. Xác thực cũng dễ dàng rất nhiều, trừ phi tượng trước gặp thượng chiến không nhai cao thủ như thế. Có thể ở trong nháy mắt bắt được Tiểu Tiêu Tiêu, lại dùng kết giới chặt đứt đây đó liên hệ ngoài. Ở tình hình trung hạ, Tiểu Tiêu Tiêu hẳn là đâu có cơ hội thoát hiểm. Mộ Dung Cửu Nguyệt dụng thần thức nhìn thấy Tiểu Tiêu Tiêu đã ở không gian chuẩn bị tắm. Nàng cũng nói với Dạ Kinh Lâu, chúng ta cũng vào đi thôi. Dạ Kinh Lâu gật gật đầu, ôm lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt, hai người cũng trong nháy mắt thiểm tiến không gian phòng ngủ đi. Nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt bắt đầu lấy quần áo, chuẩn bị tắm, Dạ Kinh Lâu lại quấn đi lên. Nương tử, chúng ta cùng nhau tắm ân đi, tiểu biệt thắng tân hôn bọn họ. Lại qua kích tình lửa nóng một đêm, si ngốc quấn quấn, ân ân ái ái, thế nào cũng không tiếc buông ra đối phương. Dạ Kinh Lâu nhẹ vỗ về nàng mềm nhẵn phía sau lưng, thấp giọng nói, không lo, thừa dịp ngươi còn chưa có phi thăng thượng giới, chúng ta tái sinh một nữ nhi đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, hảo, đảng thật có, ta liền sinh. Nàng cũng biết, đối với con nối dõi vấn đề, thiên đạo đối tu vi càng cao nhân, áp chế được càng là lợi hại, cũng không phải là nàng muốn mang thai, là có thể lập tức có, mà tu sĩ đang bay thăng lên tiên giới sau, tuổi thọ càng là lâu dài mấy vạn năm, muốn mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, mới có thể thai nghén ra một đứa nhỏ. Tượng trước Hiên Viên Chi Ninh, chính là ở kỳ phụ kỳ mẫu qua vạn tuế sau, ở cho rằng không có khả năng tái sinh dục dưới tình huống mới ngoài ý muốn có được tâm can nữ nhi bảo bối, mới có thể sủng được như châu như bảo, làm cho nàng lầm đường lạc lối. Mộ Dung Cửu Nguyệt ấn tu luyện của mình tiến trình đến tính. Sợ rằng ở trong vòng 10 năm, nàng liền có cơ hội phi thăng thượng giới, nếu như có thể tại hạ giới trước đem đứa nhỏ cấp sinh. Có nhi có nữ, đó cũng là giảm đi một cái cọc tâm sự, đằng sau này phi thăng thượng tiên giới, cũng không cần lại lo lắng sinh dưỡng vấn đề. Dạ Kinh Lâu vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đáp ứng, càng là cao hứng cuốn lấy nàng không buông, nói thẳng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này nỗ lực. Hy vọng có thể mau để cho nàng mang thai. Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù thể lực cường hãn, nhưng so với hắn đến, còn là kém một chút. Cuối, nàng còn là nại bất ở hắn vô hưu vô chỉ tác yêu. Hỗn loạn đã ngủ, Dạ Kinh Lâu nhìn nàng an tường yên tĩnh ngủ nhan, trong mắt tất cả đều là ngấy nhân dịu dàng. Hắn lại nhẹ nhàng hôn một cái môi của nàng, lúc này mới ôm lấy nàng, cùng nhau đã ngủ. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt u tỉnh dậy, đã là 5 canh giờ chuyện sau đó, Dạ Kinh Lâu cũng không ở bên cạnh nàng. Nàng thả ra thần thức ở không gian một tìm tòi, rất nhanh liền tìm được hắn chỗ, hắn đang linh sơn chỗ đó, giáo Tiểu Tiêu Tiêu luyện tập pháp thuật đâu. Nhìn này một lớn một nhỏ hai thân nhân, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng cũng mềm, đây chính là hạnh phúc của nàng. Dạ Kinh Lâu ở Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức đảo qua đi thời gian, liền phát hiện, toại dùng truyền âm hỏi nàng, không lo, người đã tỉnh. Có muốn hay không qua đây cùng nhau chơi đùa? Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc lắc đầu. Quên đi, ta bất quá khứ, một hồi xuống cho các ngươi làm tốt hơn ăn, mặc dù người tu tiên có ăn hay không đô không sao cả. Đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt tay nghề, quả thật có thể làm cho người ta chiều sâu thỏa mãn ăn uống chi dục. Dạ Kinh Lâu cũng là rất thích ăn nàng làm thức ăn. Toại đáp lại nói, hảo. Vậy ngươi làm xong kêu chúng ta một tiếng, ta lại bồi Tiểu Tiêu Tiêu luyện tập một hồi. Hảo, Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng lên, lại phao một linh tuyền dục, đem thân thể trạng thái đề thăng tới điều kiện tốt nhất trình độ. Lúc này mới thay đổi long tay áo việc nhà phục, chuẩn bị đi phòng bếp cho bọn hắn ra lưỡng làm tốt ăn. Dạ Kinh Lâu thích ăn nhất là nướng loại thức ăn, tỉ như nướng thịt hươu, cá nướng. Nướng dương bài đẳng đẳng, là một không thịt không vui ra hỏa, mà Tiểu Tiêu Tiêu này ăn vặt hóa, là cơ bản cái gì đô thích ăn, chỉ cần là Mộ Dung Cửu Nguyệt làm, hắn liền thích ăn. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở Nguyên Thái Vân dưới sự trợ giúp. Sau nửa canh giờ, liền sửa lại một bàn lớn sắc hương vị đều toàn thái. Nghe hương mà đến Bạch Hổ Hòa Chu Tước, không khách khí chút nào ở trước bàn ngồi xuống. Chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy lòng cười, chủ tử, không để ý nhượng hai ta cũng cọ một trận đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, muốn ăn, thẳng nhận lấy chính là, bất quá, được trước đẳng hai người của nàng vừa dứt lời, vẫn đang bế quan Phượng Niết Trần cũng chớp mắt tiến đến gần. Này một thân thoát tục như là không dính nhân gian khói lửa nam nhân. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt làm mỹ thực trước mặt, cũng ngã thành tục nhân. Cười híp mắt cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, không lo, không để ý ta cũng tới ăn trực ăn đi, ngồi đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng làm cho hắn ngồi xuống. Hiện tại nàng đô đã quen rồi, mỗi lần nàng làm tốt ăn, này đó ở dược lâu lý tu luyện nhân, liền luôn luôn lại đột nhiên toát ra đến cầu thực, cho nên, nàng làm thời gian, phân lượng liền chuẩn bị được đủ. Dạ Kinh Lâu cũng ôm Tiểu Tiêu Tiêu lách mình xuất hiện. Mộ Dung Cửu Nguyệt mau để cho bọn họ ra lưỡng đi rửa tay. Chuẩn bị ăn cơm đi nuốt nửa ngày nước bọt Bạch Hổ Hòa Chu Tước. Đãi Dạ Kinh Lâu cha con lưỡng vừa lên bàn, liền không thể chờ đợi được cầm lên chiếc đũa, đưa về phía thức ăn trên bàn. Hết chương.